cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1702, khất nợ, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, /... Giống như Thẩm gia đại công tử tại học viện Xích Diễm, khởi bước liền là lính đánh thuê cấp S. Vậy gã Thẩm đại công tử làm thế nào lấy được điểm cống hiến lính đánh thuê chuyển từ cấp D lên thẳng cấp S? Diệp Hoàn Hoàn không tin Thẩm đại công tử sẽ tự mình làm nhiệm vụ để lấy được điểm cống hiến. Nếu như điểm cống hiến lính đánh thuê có thể dùng tiền để mua, vậy thì thuận lợi hơn rất nhiều, 175.000 điểm cống hiến cũng không thành vấn đề. Viện trưởng đại nhân, hay là ngài trước tiên giúp tôi khôi phục lại ký ức số điểm 175.000 còn lại cho khất nợ, ngài cảm thấy có được hay không? Diệp Hoàn Hoàn nhìn chằm chằm viện trưởng Xích Diễm, cười lấy lòng. Khất nợ, nghe Diệp Hoàn Hoàn nói vậy, viện trưởng Xích Diễm hơi sững sờ. Ở bên trong học viện Xích Diễm, đây là lần đầu tiên có người dám đề cập với ông loại yêu cầu này. Diệp Hoàn Hoàn đã thiếu nợ 25.000 điểm cống hiến, chuyện này tại học viện Xích Diễm coi như là tiền lệ đầu tiên. Nhà đầu này, đã được voi lại đòi tiên, đòi thiếu thêm 150.000 điểm nữa, quả thật là yêu cầu vô căn cứ. Không thể, cô đã thiếu nợ 25.000 điểm cống hiến, trước hết phải trả hết nợ đi đã. Sau đó cũng không thể khất nợ được. Viện trưởng Xích Diễm nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, nghiêm nghị nói. Được rồi, thần sắc Diệp Hoàn Hoàn hơi có chút bất đắc dĩ. Khất nợ thì đã sao, mình có phải là quỵt nợ đâu. Nếu như mình có thể khôi phục lại ký ức kiếm chút điểm cống hiến vinh dự này, có thành vấn đề đâu. Diệp Hoàn Hoàn vốn định báo cho viện trưởng chính mình đến tột cùng là ai, nhưng sau khi cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát, Diệp Hoàn Hoàn vẫn quyết định giữ lại. Thân phận của mình, nàng cũng không muốn báo ngay cả sư phụ cung lão, chỉ sợ sẽ gây ra những tranh chấp không cần thiết. Chỉ chốc lát sau, Diệp Hoàn Hoàn đứng dậy cáo từ viện trưởng Xích Diễm. Việc cần thiết trước mắt vẫn là phải đi gom nhiều điểm cống hiến của học viện Xích Diễm một chút. Chỉ cần 175.000 điểm, liền có thể khôi phục lại ký ức của mình. Rất nhanh, Diệp Hoàn Hoàn rời khỏi phòng viện trưởng, nhanh chân đi về khu phân phối nhiệm vụ. Giờ phút này, chung quanh khu phân phối nhiệm vụ, đã sớm đông nghìn nghịt toàn người là người. Hai ngày nay lại có thêm không ít nhiệm vụ mới, hơn nữa, điểm khen thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ cũng hết sức không tệ. Con bà nó, Diệp Hoàn Hoàn đến rồi. Lúc này, mấy vị lính đánh thuê cấp A đang tán gẫu, sau khi nhìn thấy Diệp Hoàn Hoàn nhanh chân đi về phía này, toàn bộ đều sửng sốt. Từ sau đại hội tỷ thí luận bàn võ đạo năm nay, Diệp Hoàn Hoàn có thể nói là nhất chiến thành danh. Bây giờ ở bên trong học viện Xích Diễm, nói chung cũng có danh tiếng không nhỏ. Diệp Hoàn Hoàn tỷ, sau khi nhìn thấy Diệp Hoàn Hoàn, mấy vị lính đánh thuê cấp A lập tức xẹt tới trước mặt Diệp Hoàn Hoàn, ai ai cũng nhiệt tình như lửa cháy. Thấy vậy, Diệp Hoàn Hoàn mặt đầy mộng bức, sau khi đi tới học viện Xích Diễm, đừng nói những vị lính đánh thuê đẳng cấp cao này, coi như là những vị lính đánh thuê cấp C cũng chưa từng bao giờ cấp thể diện cho nàng như vậy. Quả nhiên, tại loại địa phương như Độc Lập Châu, cho dù là bên trong học viện lính đánh thuê cũng đều dựa vào thực lực để nói chuyện. Không có thực lực cũng sẽ không một ai phản ứng lại với mình. Nhưng nếu cho thấy có đủ thực lực lại hoàn toàn bất. Góc truyện audio.com, đồng, Hoàn Hoàn tỷ cô thật là lợi hại, hai tên Mạnh Thiên và Mạnh Khả đó quả thật là chính là xúc sinh. Hoàn Hoàn tỷ đánh chết Mạnh Thiên, làm trọng thương Mạnh Khả quả là giúp cho người người sảng khoái. Một vị lính đánh thuê cấp A trong đám, nhìn Diệp Hoàn Hoàn, mặt đầy kích động. Đông đảo đệ tử của trưởng lão Lôi Hạ kéo bè kết phái, ở trong học viện Xích Diễm, rất nhiều lính đánh thuê cao cấp đều hùa vào cùng một phe với đệ tử của trưởng lão Lôi Hạ. Trong ngày thường, cơ hồ không một ai dám đi trêu chọc đám người Mạnh Thiên. Nhìn thấy phản ứng của những học viên lính đánh thuê cấp A này, Diệp Hoàn Hoàn đã biết rõ được một điều, chỉ sợ đám người Mạnh Thiên và Mạnh Khả này, bình thường tại học viện Xích Diễm cũng đã quá ngang ngược rồi. Cách chương.